bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 8 Cuộc sống của tôi và bạn không giống nhau nên đừng làm phiền ai. Con người ấy mà, mỗi người đều có tư tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai, đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương máu. Nhớ tới chuyện đó, tôi cũng đồng cảm. Đời này nguyện vọng lớn nhất của Như Nhàn là sinh được một trai một gái, theo lời cô ấy thì là có nếp có tẻ cả nhà cùng vui, vốn định chờ tới lúc con trai 8 tuổi mới sinh bé thứ hai. Không ngờ ông trời lại bất ngờ cho cô đứa con thứ hai, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, quyết định vui vẻ chào đón em bé này. Sau khi siêu âm, Như Nhàn thủ thỉ với tôi, bác sĩ nói là một bé gái. Chồng Như Nhàn rất giỏi, chỉ trong mấy năm đã đưa công ty nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp tầm trung với mấy trăm nhân viên, ông xã kiếm tiền cho bà xã tiêu xài, Như Nhàn sống rất thoải mái vui vẻ. Tháng trước, cô ấy sinh con tại bệnh viện tốt nhất địa phương, giây phút đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô liền báo với chúng tôi con gái 3 cân 4, mẹ tròn con vuông. Chúng tôi đều chúc mừng cô ấy vì đã đạt được mong ước. Như Nhàn dặn dò chúng tôi nhất định phải tới tham gia ngày lễ đầy tháng của bé con. Qua điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn của cô ấy. Nhưng đúng lúc này, một tin nhắn không phù hợp với bầu không khí xuất hiện, con cái thì sinh ít càng tốt. Như Nhàn này, cô sinh tiếp đứa thứ hai làm gì, nuôi hai đứa mệt chết đi được. Chẳng bao lâu cô sẽ tiền tụy cho mà xem, dáng người phát phì, chồng cô giàu thế có thể ngoại tình bất cứ lúc nào, nếu tôi là cô, tôi phải cảnh giác từ bây giờ, con người ấy mà, mỗi người đều có tư tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai, đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương máu. Người nói những lời này là một cô bạn khác tên Hát. Hát là quản lý cao cấp của một tập đoàn lớn, sự nghiệp thành công, được lãnh đạo coi trọng. Nghe nói một năm lương 7 chữ số, là nữ cường nhân 100%. Hát cũng có cái lý của riêng mình, nhưng dĩ nhiên nói vào lúc này thì không ổn cho lắm, những người khác vội cười xòa cho qua chuyện. Song Như Nhàn lại rất giận dữ, cô ấy gọi điện riêng cho tôi, cô ta nói thế là có ý gì? Đố kỵ với tớ hay đang nguyền rủa tớ? Thấy tớ hạnh phúc thì không chịu được à? Tôi cười động viên cô ấy, đừng nóng giận, cậu vừa sinh em bé xong đấy. Nếu cậu không thích cách nói chuyện của Hát thì lễ đầy tháng đừng mời cô ấy là được rồi. Nhưng Như Nhàn không phải loại người, không thích thì lời đi, cô ấy muốn Hát tham gia, muốn Hát thấy hai đứa bé đáng yêu đến mức nào, muốn hạnh phúc cho Hát xem, bởi vậy mới có chuyện tiếp theo. Ngày lễ đầy tháng, con gái út của Như Nhàn xinh xắn đáng yêu, mặc như một cô công chúa nhỏ, hết người này người nọ ôm tới người kia ôm, ai cũng khen Như Nhàn có phúc, có cả trai cả gái. Sau đó, tới lượt Hát. Có người ôm con gái Như Nhàn tới trước mặt cô ấy, cô coi này, đáng yêu chưa, cô ôm thử không? Hát kỳ thị lùi lại, tỏ ý không sám ôm đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. Như Nhàn vừa sinh xong, dáng người khá mập mạp, Hát thấy cô ấy thì nói với vẻ thương hại, Như Nhàn này, hồi xưa dáng cô rõ đẹp, thế mà giờ eo cũng chẳng còn, phụ nữ ấy mà, không thể ở nhà mãi để thành bà già được đâu, nếu không chẳng bao lâu nữa chồng cô cũng chán cô, đến lúc đó cô lại có hai đứa nhỏ. Tách biệt với xã hội đã lâu, có khóc cũng không kịp. Như Nhàn còn chưa hết giận chuyện lần trước, nghe Hát nói vậy, cuối cùng không kìm lòng được mà nói ta bí mật giấu trong lòng đã lâu, chồng Hát đã ngoại tình từ lâu, tình nhân là một em gái 9X, làm cùng công ty với anh ta, ở bộ phận lễ tân. Như Nhàn khinh bỉ nói, cô lo cái thân cô trước đi, trừ cô ra thì những người nên biết đều là đã biết cả rồi, lời vừa thốt ra, những người khác muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Biết được tin này, Hát ngay ra, mắt mở trừng trừng. Sau đó cô ấy đau khổ hét một tiếng. Chồng cô ấy không hiểu ra làm sao nên tới xem thử, còn những người khác thì đã biết thời biết thế mà tránh xa 3 mét. Một buổi lễ đầy tháng kết thúc bằng việc vợ chồng Hát gây sự với nhau. Hát kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được chuyện chồng mình ngoại tình bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như thế, mau chóng ly hôn từ đó cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người biết rõ chuyện này. Cô không thể chấp nhận ánh mắt soi mói, thương hại hoặc hiếu kỳ của người khác, tự nhốt mình trong thế giới nhỏ, cũng không còn hăng hái làm việc như trước kia nữa. Như Nhàn báo thù thành công, nhưng cô ấy chưa kịp vui vẻ thì đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện chồng Hát ngoại tình. Vốn do chồng Như Nhàn vô tình nhắc tới, cũng luôn căn dặn Như Nhàn phải giữ kín, giờ cô ấy lại nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, chồng cô ấy rất không vui. Còn những người bạn khác cũng thấy Như Nhàn phải pháo thái quá, hoàn toàn phá hủy cuộc sống của một người phụ nữ khác, cũng không dám qua lại gần gũi với cô. Trong chuyện này chẳng có ai được lợi. Trong cuộc sống của chúng ta, ở những thời khắc vui vẻ đôi khi sẽ xuất hiện những điều không vui. Khi bạn mua một chiếc váy đẹp đang thích thú nghe lời khen từ người khác thì bỗng có kẻ nói, tôi thấy chiếc váy này thường lắm, váy của Pot vẫn đẹp hơn nhiều, người ta hẳn là có chút đố kỵ, nhưng tâm trạng của bạn lại tụt dốc vì câu nói này. Khi bạn đang hạnh phúc vì chồng tặng cho một chiếc nhẫn trơn, thì bên cạnh lại có người ngắm nghía chiếc nhẫn Carrariter của họ, nói với bạn rằng sao bạn dễ thỏa mãn thế. Khi bạn đang vui mừng vì chồng bạn tặng bạn một đóa hoa hồng, có người chụp ảnh khoa hẳn một bó hoa hồng xanh. Đương nhiên, còn có một số tình huống khác, khi người ta đang hạnh phúc vì một câu nói ngọt ngào của người yêu, bạn lại hờ hững nói, cô Kim Tinh, đã nói rồi, đừng nghe lời đàn ông nói gì mà phải xem anh ta làm gì. Khi một cô gái đang hạnh phúc làm cơm hộp cho người yêu, bạn lại bóng gió nói, cô bé ngốc, hy sinh bao nhiêu sẽ tổn thương bấy nhiêu. Dù là tình huống trước hay tình huống sau thì đều dễ dàng làm hỏng tâm trạng vui vẻ của người khác. Tôi cũng thường nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, ví dụ có người nói với tôi, đàn ông đều trăng hoa, giờ anh ta tốt với cô vì cô đẹp, đợi mấy năm nữa mà xem. Chẳng có người đàn ông nào là không ngoại tình, chỉ khác nhau ở điểm có người bị phát hiện, có người chưa bị phát hiện, có lẽ chồng cô đã ngoại tình từ lâu rồi, chẳng qua cô chưa biết mà thôi. Nghe những lời này, đương nhiên tôi sẽ khó chịu, nhưng tôi biết lời họ nói chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, hơn nữa tôi cũng không quản được người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cười trừ, nếu nói vậy khiến họ vui vẻ thì cứ mặc họ thôi. Mọi người đều thích suy bụng ta ra bụng người, lấy cuộc sống của mình làm chuẩn mực, muốn những người khác sống theo tiêu chuẩn của mình, khi gặp những người khác biệt, ta sẽ lạnh lùng dội cho họ một gáo nước lạnh, ngạo nghễ cho đối phương biết, cô thật nông cạn, để tôi nói cho cô biết đâu là sự thật. Có lẽ ta không biết rằng, kẹo ngọt với ta lại là thuốc đắng của người khác. Như hát, có lẽ cô ấy thực sự không có ý chê bai như nhàn, chẳng qua cô ấy thấy phụ nữ không nên chỉ ở nhà sinh con mà nên làm việc. Trong mắt hát, giá trị của một người phụ nữ là phải có sự nghiệp và các mối quan hệ, ấy mới là điều đáng để chúc mừng, cô ấy không ưa việc như nhàn sinh được hai đứa con đã vội thỏa mãn. Còn như nhàn lại nghĩ, cô ấy là nữ cường nhân thì sao chứ? Chồng cô ấy ngoại tình mà cô ấy chẳng biết gì đây này. Có những đứa con đáng yêu thì tuyệt vời hơn có sự nghiệp lớn mạnh nhiều lắm. Đâu mới là đúng? Đâu mới là sai? Đâu mới là hạnh phúc? Vốn dĩ không có đáp án chuẩn mực, cuộc sống của mỗi người không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, lý tưởng lại khác biệt. Tại một thời khắc nào đó, thấy mặt trời mọc thôi cũng khiến cuộc sống thật tuyệt vời. Người vừa vượt qua cơ bạo bệnh sẽ thấy khỏe mạnh sốt sót là hạnh phúc lớn nhất, người vừa vượt qua khó khăn trong tình yêu thì cho rằng chỉ cần bên nhau chính là may mắn. Lớn nhất, cũng có người nghĩ rằng giàu có sung túc mới là trọn vẹn. Người không trải qua thì không hiểu được, nhưng đó thực sự là cảm nhận chân thực nhất trong lòng họ, chúng ta không thể giúp ích cho hạnh phúc của người khác, vậy ít nhất cũng đừng làm phiền bọn họ. Tốt nhất là ta đừng làm phiền hạnh phúc của người khác. Vì hạnh phúc của chúng ta cũng chưa chắc là hạnh phúc trong mắt người khác, nhưng chúng ta cũng không mong bị người khác làm phiền. Thoát, tên một hãng thời trang của Canada, Cathy, hãng trang sức của Pháp. Kim Tinh, một MC nổi tiếng của Trung Quốc.